Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 02, nếu như thời gian có thể lại đến. Nếu như thời gian có thể lại đến, Khinh Vũ thề, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy lỗ mãng liền đem Vân Phi Dương mang đến tu chân giới. Không thì cái kia cũng sẽ không dẫn đến bây giờ loại này cục diện lúng túng. Khinh Vũ xốc xếch bay ở không trung, chung quanh là một ít nhận biết hoặc là kẻ không quen biết. Có bọn họ Phong Quỳnh môn đại lão, cũng có môn phái khác thế lực đại lão, nhưng cũng có một chút không lợi hại như vậy tán tu. Thậm chí luyện khí kỳ đều có, nếu như nàng biết lần này Thiên Hàng Ân Trạch quỷ dị như vậy, nàng nói cái gì cũng không biết gấp gáp như vậy đem Vân Phi Dương mang về. Nhất định là ăn hạt dưa ăn choáng váng. Nàng liền biết, hạt dưa muốn ăn ít. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là đầy trời lôi vân. Bởi vì nàng không kịp rời đi bị lan đến gần. Mặc dù đằng sau bị Vân Phi Dương đẩy ra, nhưng vẫn là dẫn đến thiên lôi uy lực gấp bội. Toàn bộ thế giới biến thành một mảnh trắng xóa. Tiếp theo chính là khí thế hung hăng Thiên Hàng Ân Trạch. Vừa tỉnh dậy liền đi tới một cái thế giới khác. Loại này đại nạn lâm đầu cảm giác là chuyện gì xảy ra. Còn có thế giới này loại này bất tường không khí. Hỗn loạn linh lực ba động. Không biết bảo hộ hoàn cảnh hành vi là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem những này đất khô cằn. Đều dài không ra đồ vật đến rồi. Này muốn khôi phục rất lâu a. Chính là ghê tởm. Phá hư hoàn cảnh tu sĩ nên toàn diện bắt lại. Vân Phi Dương vừa về tới tu chân giới liền bị linh lực khổng lồ kém chút no bạo. Vì không để cho mình tại chỗ nổ tung trực tiếp đưa tới độ kiếp thiên lôi. Tiếp theo chính là lốp bốp một hồi dày vò. Thật vất vả đi qua về sau. Tiếp tục liền cảm giác được Thiên Hàng Ân Trạch bên trong xen lẫn đại lượng không gian quy tắc. Không chờ hắn kịp phản ứng đâu, liền bị cuốn vào này không gian pháp tắc bên trong. Liền biết được đại sự không ổn. Này không gian quy tắc thành lập một cái cực độ không ổn định thông đạo. Mà loại này cực độ không ổn định thông đạo, không nói lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chính là hoàn hảo thời điểm. Lối đi này bên trong ở khắp mọi nơi vết nứt không gian cùng tầng cương phong. Không cẩn thận đều phải chết người. Càng không muốn đề kia không định giờ phun trào thời không loạn lưu. Càng là cực độ nguy hiểm. Bình thường nguyện ý thông qua này không gian thông đạo. Đều là bị bức ép. Tới cực điểm kẻ liều mạng. Phàm là còn có những biện pháp khác. Có đầu óc cũng sẽ không đi lại này không gian thông đạo. Không may chính là này Thiên Hàng Ân Trạch rất hiển nhiên không chỉ là bắt giữ hắn. Còn có rất rất nhiều người. Hắn có thể làm cũng liền chỉ là dùng hết, còn thừa lực lượng khiến người khác không gian thông đạo. Không phải như vậy không chắc chắn, vì bọn họ hộ giá hộ tống, trong lòng yên lặng nói một tiếng xin lỗi, liên lụy các ngươi, lúc này mắt thấy đến hậu phương lối vào biến mất, Vân Phi Dương trên mặt một khổ, mà mắt thấy bỗng nhiên hiện lên một cái bóng đen, trong lòng nghi hoặc. Lập tức liền cấp tốc hướng bóng đen kia phương hướng đuổi theo. Đây là một đầu to lớn rắn. Đợi chút, này rắn khá quen. Hắn tựa hồ hẳn là ở nơi nào nhìn qua. Không đúng không đúng, là ở nơi nào biết được qua. Đầu kia này cái đuôi là Tần Chân cùng với nàng nói tới huyền xà. Hung thú huyền xà. Nghe nói cái đồ chơi này vừa xuất hiện chính là sinh linh đồ thán. Hoàn toàn không giảng đạo lý a, chỉ cần xuất hiện tất cả mọi người liền muốn toàn lực đánh chết. Lúc trước còn là bởi vì hắn coi trọng Tần Chân trong tay rắn mới sẽ thử chạy, bỗng nhiên liền nghĩ tới ngày đó rắn, làm sao bây giờ, nếu không liền vì dân trừ hại. Ha ha ha ha ha, ta tới rồi. Kia huyền xà cũng không biết có phải hay không là cảm thấy lực lượng cách xa, lại là cũng không quay đầu lại chạy trốn, thẳng tắp chui vào tầng cương phong bên trong. thế là không kịp phanh lại, Vân Phi Dương cũng trực tiếp liền vọt vào. Ta thấu, cũng không biết có phải hay không là cũng bởi vì tập được không gian quy tắc. Vừa rồi một phen truy kích thế mà làm hắn khôi phục không ít. Cũng coi là có một chút lực lượng, lại thêm thượng vô số bảo bối đan dược. Không bao lâu Vân Phi Dương liền khôi phục 7-8 phần. Vừa tiến vào này tầng cương phong bên trong đã cảm thấy trong này cương phong lạnh thấu xương. Như dao cắt tại trên mặt của hắn. Trong nháy mắt mặt trên phụ thượng một tầng tỉ mỉ vảy màu đen. Nhưng mà coi như hắn đã bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc. Nhưng như cũ bị kia cương phong chém ra vô số miệng máu. Mà tại hắn trên, vô số máu bắn tung tóe, mang theo ra cùng nhau tiêu tán tại cương phong bên trong. Mà cơ hồ mắt mở không ra cương phong bên trong. Vân Phi Dương liền thấy kia huyền xà hơn 10 trượng lớn lên yêu phía trên. Vô số lân phiến bị cắt mở, lại bởi vì đè vào phía trước. Nó thượng lại là thương thế muốn so Vân Phi Dương nặng nề nhiều lắm. Nhưng mà coi như vậy, nó cũng vẫn như cũ là không dừng lại. Về phần ngươi sao, hai ta cũng không đánh qua ngươi liền chạy trốn. Vì sao a? Chẳng lẽ lại phía sau còn có người truy ngươi hay sao? Một người một yêu tại cương phong bên trong truy kích mấy nén hương thời gian. Vẻ mặt trong lúc đó đều cực kỳ mỏi mệt. Mà Vân Phi Dương mấy lần đều cơ hồ bắt lấy kia huyền xà cái đuôi. Nhưng vẫn là bị kia huyền xà vùng thoát khỏi. Đúng lúc này, lại cảm giác được cương phong dừng lại. Về sau phía trước đột nhiên hiện ra một trận quang minh. Lại là một cái lối đi khẩu. Kia huyền xà mắt thấy đến nơi này. Trong mắt quang mang đại thịnh, lại là nâng lên một cỗ khí lực. Vụt vọt ra ngoài. Về sau rắn bãi xuống. Nặng nề mà hướng về kia sau cửa thông đạo đánh tới. Dường như muốn đem kia không gian thông đạo chém vỡ. Đem Vân Phi Dương hãm tại thời không loạn lưu bên trong. Lại không nghĩ tới. Lối đi kia vậy mà củng cố vô cùng, mặc dù lắc lư chỉ chốc lát, lại vẫn không có tiêu tán, làm nhảy lên ra không gian thông đạo thời điểm, toàn bộ rắn đột nhiên cứng đờ, nhưng thấy này không biết ra sao địa phương địa vực, đang có vô số tu sĩ lơ lửng giữa không trung đối nghịch. Mắt thấy không trung lóe lên liền xuất hiện một đầu to lớn huyền xà, lại là đều trong tay một trận. Hoảng sợ hướng về nó nhìn lại, trong đó có như vậy một bộ phận tu sĩ thế mà một mặt mờ mịt. Thậm chí còn có chút hưng phấn, kia huyệt xà mắt thấy đến nhiều người như vậy tu, lại là trong mắt huyết sắc lóe lên, trong nháy mắt chính là khẽ hấp, liền đem kia một bên nguyên anh tu sĩ sau mười mấy tên cấp thấp tu sĩ thu hút trong miệng. Cảm nhận được cơ hồ vạn năm đều không có tại hưởng thụ được huyết thực mỹ vị. Mà kia nhất đem muốn hao hết linh lực bị những tu sĩ kia máu liên tục không ngừng bổ sung. Nó lại là trong mắt hung mang lóe lên. Đang muốn lần nữa há mồm. Lại đột nhiên nghe được nó về sau. Truyền đến một tiếng nổi giận, nghiệt chướng. Quát lớn, nó quay đầu nhìn lại. Liền gặp được vẫn luôn truy tại cỗ đằng sau làm hắn cảm giác rất đáng sợ tu sĩ. Chính cách không một quyền hướng về đầu của nó đánh tới. Thú đồng dựng lên, thứ này lại có thể là cá nhân tu. Nó vì sao lại cảm giác như vậy sợ hãi? Vì sao lại có huyết mạch áp chế? Nó vội vàng đem quay đầu đi, lại đang bị một quyền kia đánh vào bụng rắn phía trên. Chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Chính mình bụng lại bị tu sĩ kia một quyền đánh xuyên. Nó hoảng sợ đến cực điểm. Lại là không để ý tới cái khác mưu toan thoát đi nơi đây. Lại nghe được về sau. Một tiếng kêu to. Vậy mà khiến cho nó đục linh lực trì trệ. Trong nháy mắt đình trệ tại không trung. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Lại là hối hận không có lập tức chạy đi. Dẫn đến ma quỷ này đuổi theo. Vân Phi Dương giờ phút này thì là đầy trong đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,